mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, đệ 1045 chương vận mệnh vui đùa năm. Trang Sinh vẫn luôn cúi đầu, lặng lặng mà khẩy đống lửa. Hồng Tuấn nhìn về phía Gia Mẫn, trên nét mặt là hoảng sợ cùng ẩn ẩn tức giận. Ngươi, các ngươi chẳng lẽ là tưởng, hắn không có đem câu nói kế tiếp ra tới. Nơi này, trừ bỏ Vũ Phỉ, đều biết này ý nghĩa cái gì. Gia Mẫn có vẻ rất là đau kịch liệt, động tình nói, ngươi hẳn là biết, Hạ Thương Sinh cùng cá nhân chi gian, ai nặng ai nhẹ đi. Hồng Tuấn nhìn đến đối phương lời lẽ chính đáng ra nói như vậy. Trong lòng một mảnh lạnh băng, còn có không ra châm chọc, nắm tay theo bản năng siết chặt, lại chậm rãi buông ra. Hắn trong lòng vô cùng thống khổ, không nghĩ tới chính mình nguyên bản thật sự chỉ là tưởng giúp nàng. Cuối cùng lại là dẫn sói vào nhà, ngược lại hại nàng. Hắn tầm mắt từ vẫn luôn lặng im không nói Trang Sinh trên người đảo qua. Tiềm thức nói cho hắn, đây mới là một cái chân chính ẩn sâu không lộ cao thủ. Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhìn về phía ngồi ở một bên bất lực mà mờ mịt nhìn bọn họ Vũ Phỉ. Trong lòng áy náy liền tưởng hướng chính mình trên người chọc mấy đao. Kỳ thật không có hắn nói, bọn họ như cũ sẽ đến, hơn nữa sẽ lấy càng bí ẩn phương thức, chỉ là bọn hắn cũng tự nhận là lỗi lạc người. Cảm thấy hẳn là làm Vũ Phỉ minh bạch chân tướng, cũng làm nàng tự động tiếp thu mệnh duyệt an bài. Nếu đã đem lời nói khai, Gia Mẫn liền bắt đầu cấp Vũ Phỉ làm tư tưởng công tác. Sau đó đem bọn họ phía trước đi qua mấy cái địa phương. Phát sinh nhân gian thảm kịch nhất nhất bãi ở Vũ Phỉ trước mặt. Trên video là gặp ôn dịch địa phương, trên đường phố trồng chất rác rưởi, còn có nửa hư thối thi thể. Có duyên khẩu hơi tàn người quỳ dạp trên mặt đất, hướng về bọn họ vươn che kín mủ sang tay, trên mặt thịt cũng thối giữa chảy mủ, chỉ là trong mắt tràn ngập vô hạn khát vọng, có gào khóc đòi ăn trẻ con nằm ở đang ở hư thối phụ người trong lòng ngực. Nhìn đến bọn họ, liền đem trong lòng ngực trẻ con nỗ lực mà đẩy cho bọn họ. Chỉ nghĩ cấp hài tử lưu một cái sống sót hy vọng. Chỉ là hài tử cũng cảm nhiễm. Còn có ôm cùng với chết đi thân nhân không chịu rời đi. Video cắt, này một cái hồng thủy tràn lan, lũ bất ngờ trút xuống, sơn thể suy sụp sụp, đem trong cốc toàn bộ huyện thành đều che giấu. May mắn tồn người ghé vào mặt trên dùng tay một chút thủ sẵn kẹp cục đá bùn đất. Ngón tay toàn bộ ma phá, hỗn máu loãng cùng nước mắt, lăn xuống tiến bùn đất, lại như cũ chấp nhất mà đào. Tưởng đem chính mình thân nhân cứu ra, càng nhiều cứu hộ người tiến đến, bởi vì trong lúc nhất thời đại hình máy móc vào không được. Hết thảy đều chỉ có thể dựa nhân lực, dựa đôi tay đi khai quật, thậm chí bởi vì một ít địa phương thập phần mềm xốp. Liền cứu hộ người cũng hãm đi vào, liền kêu cứu đều không kịp đã bị cắn nuốt đi vào. Một cái lại một cái tai nạn video chiếu phim quá, Gia Mẫn nói. Chúng ta trải qua cẩn thận khảo chứng cùng đẩy diễn, này đó khả năng đều là bởi vì phong ấn kết câu xuất hiện buông lỏng. Hơi thở tiết lộ mà nguy hại Hạ Thương Sinh, hiện tại duy nhất biện pháp chính là tìm được thánh nữ truyền nhân đem này trấn an. Tóm lại một câu, hiện tại bãi ở Vũ Phỉ trước mặt lựa chọn đề là Hạ Thương Sinh cùng chính nàng một cái tha tính mạnh, Vũ Phỉ rơi lệ đầy mặt. Khóc lóc chiều Gia Mẫn quát, ngươi luôn mồm Hạ Thương Sinh, ta đây đâu, ta có tính không Hạ Thương Sinh chung một cái. Vì cái gì nhất định phải dùng như vậy đại nghĩa tới áp bách ta? Cái gì thánh nữ không thánh nữ, ta cũng chỉ là một người bình thường, vì cái gì nhất định phải tìm tới ta? Gia Mẫn vỗ Vũ Phỉ phần lưng, rất là đồng tình, đây là mỗi cái tha mạng vạn, chúng ta đều không thể vi phạm. Ngươi vốn là bị người vứt bỏ cô nhi, nếu không phải Lạc gia lão gia thu lưu ngươi, ngươi cho rằng còn có thể sống đến nay. Này mười mấy 20 năm ngươi hưởng thụ đủ rồi nhân gian tối cao vinh sủng. Ngươi ăn xuyên dùng, đều là người bình thường cả đời đều không thể hưởng thụ đến. này đó, cũng không phải vô duyên vô cớ được đến, mà hiện tại chính là nên ngươi trả giá lúc Vũ Phỉ khóc rối tinh rối mù. Cho nên, từ lúc bắt đầu chính mình bị phụ thân nhặt được mục đích chính là vì nay. Đã từng cho rằng tự ái, chỉ là đối nàng có lệ. Gia Mẫn, phụ thân ngươi vì áp chế này đó phục vụ kiết câu ác linh mà bị phản phệ. Hiện tại duy nhất biện pháp chỉ có ngươi mới có thể đem linh hồn của hắn từ ác linh trung cứu vớt. Ra tới, ngươi liền tính không vì hạ thương sinh. Xem ở phụ thân ngươi đã từng cho ngươi như vậy một đoạn tốt đẹp nhân sinh phân thượng. Cũng không nên làm hắn ngay cả chết cũng hồn phách không được sống yên ổn đi. Vũ Phỉ không có bất luận cái gì phản bác đường sống. Nàng hiện tại duy nhất đường lui chính là Trang Viên. Mà Trang Viên lại là người khác bố trí đã lâu bẫy dập. Nếu chính mình này 20 năm hưởng thụ hết thảy đều phải còn trở về. Vậy, cầm đi đi, nàng không có lại tham dự mấy tha, đại kế. Thất hồn lạc phách mà trở lại phòng, lặng lặng mà nằm trên mặt đất phô thượng. À, nguyên bản chỉ là một cái phổ phổ thông thông người, không nghĩ tới vận mệnh cho nàng khai lớn như vậy một cái vui đùa. Này nhất định là mộng, Vũ Phỉ mới vừa hợp lại mắt, phía trước người kia ảnh lại lần nữa xuất hiện. Đại khái là bởi vì Vũ Phỉ đối sở hữu sự tình đều có chuẩn bị tâm lý, nguyên nhân. Nàng phát hiện bóng người trở nên càng rõ ràng lên, là một cái gầy yếu cô nương, đại khái 16-17 tuổi, khô khốc đầu tóc lăng loạn mà rối tung, trên mặt một mảnh huyết nhục mơ hồ, giống như là cả khuôn mặt da bị sinh sôi lột đi giống nhau. Lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, lại là cùng nàng phía trước ở trong gương nhìn đến ảo giác giống nhau như đúc. Nàng chiều Vũ Phỉ nôn nóng mà hô, đi. Đi mau, đi, Vũ Phỉ nghĩ đến chính mình, vận mệnh, hạ to lớn lại là không có nàng chỗ dung thân, đáp, ta đã không có nhưng đi, đây là ta mệnh, nữ hài trở nên càng cấp, đúng lúc này, ở Vũ Phỉ đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, tựa như có vô cùng dẫn lực giống nhau, đem bóng người hút đi vào, đệ nhị, Vũ Phỉ cảm giác cả người đều có chút phiêu. Khả năng bị chính mình, vận mệnh dọa tới rồi. Thế nhưng là cứu vớt hạ thương sinh, thánh nhân. Cũng có thể là, không ngủ hào, mấy người đi thăm dò cái gọi là thượng cổ văn minh tế đàn. Bắt đầu tiếp tục sửa sang lại đồ vật, giữa trưa dùng nồi cơm điện nấu một chút cháo. Chờ đến buổi chiều còn không thấy còn lại người, liền chính mình ăn một chút, tiếp tục quét tước, đứng ở bên cửa sổ thượng. Nhìn bên ngoài hắc ảnh xước xước, nàng phát hiện chính mình thế nhưng không có một chút sợ hãi. Đại khái là cảm thấy chính mình đã nghênh đón hẳn phải chết vận mệnh. Đã không có gì đáng giá sợ hãi đi. Đúng lúc này, nàng nhìn đến nơi xa một cái bờ ruộng thượng xuất hiện một cái trịch trục mà đi bóng người. Tuy rằng cách rất xa, sắc lại ám, nàng lại mặc danh cảm thấy người nọ chính là ở trong rừng cây thiếu chút nữa đụng vào lão phụ. Hiện tại nàng trong lòng đã có chút tin tưởng, có lẽ lão phụ cùng chính mình ở trong gương nhìn đến ảo giác. Cùng với hai lần xuất hiện ở chính mình ở cảnh trong mơ nữ quỷ có nhất định liên hệ. Vũ Phỉ xem lão phụ đi thực gian nan bộ dáng, lòng có xót xa, vì thế đem biệt thự bên ngoài đèn pha mở ra, điều đến phía trước, lão phụ đột nhiên ngẩng đầu chiều nàng phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó tiếp tục vùi đầu lên đường, Vũ Phỉ từ cửa sổ khẩu quay người lại, chuẩn bị nghỉ ngơi, còn có thể như thế nào? Lại phát hiện cửa nhiều ra một người, nàng dọa một cái, tập trung nhìn vào, là kia lão phụ, hết chương.